Chàng dề quyền thế, chương 3858, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, Long Gia ba vị đại thiếu, chỉ còn lại Long Gia thất thiếu Long Thiên Độc Đinh, với cây con độc nhất này, Long Nhân Xà vì sợ Long Thiên bị người chơi chết, Long Gia liền đứt rễ, cho nên ông ta không dám hạ tử thủ, cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh không khỏi khẽ thở dài. Nhân vật anh hùng như Long Nhân Xà, đều có điểm yếu của riêng mình, huống chi là những người khác. Lão Vương bát đản, con rùa già, dám tát vào mặt ta ở nơi công cộng. Trong đại sảnh của biệt viện Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt đá vỡ chiếc bàn trà bằng gỗ cẩm lai màu vàng thành mấy mảnh, đồng thời đập vỡ những đồ trang trí bằng sứ trắng xanh khắp nhà thành từng mảnh. Dù vậy, không có cách nào có thể xua tan cơn tức giận của Triệu Bản Tuyệt. Hôm nay hắn nhận được tin nhắn, nên hắn đến viện dưỡng lão đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Nhưng không ngờ lại gặp phải lão già khốn kiếp Long Nhân Xà lão tổ, không chỉ bị hắn đánh sưng mặt mà còn mất cả 10 triệu. Tiền bạc không phải vấn đề gì to tát, nhưng nghĩ đến sự miệt thị cùng mỉa mai trong mắt Long Nhân Xà, lúc này Triệu Bản Tuyệt liền hận không thể hạ lệnh cho toàn bộ nhân mã trực tiếp tiến vào Long Gia, đem Long Nhân Xà thiên đao vạn quả. Triệu Thế Tử, không nên vọng động. Nhìn thấy Triệu Bản Tuyệt sắp muốn nổ tung, Triệu Huyền Võ tiến lên, trầm giọng nói. Một giò gì nhỏ sẽ đánh chìm một con tàu lớn, chuyện nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Người thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, Thiên Trúc Thượng Quốc của chúng ta đã triển khai rất nhiều thủ đoạn ở Đại Hạ, đều sẽ thất bại. Lợi dụng tứ đại võ minh hải ngoại là át chủ bài sau cùng. Chúng ta trước mắt muốn làm chính là cam đoan át chủ bài lật bàn thành công. Theo tiền đề này, mọi chuyện khác có thể để ở một bên. Đợi đến sau khi chuyện thành công, ngài còn sợ thu thập không được một đầu lão cẩu sao? Bên cạnh đó, thái độ của Hoàng Kim Cung đối với hợp đồng cùng chúng ta, đã trở nên có chút mập mờ không rõ, cho nên mọi thứ càng nên thận trọng. Đại cục làm trọng, hiển nhiên, Triệu Huyền Võ sợ rằng có chuyện. Bố, Triệu Bản Tuyệt một cái tát trái tay làm cho Triệu Huyền Võ lật trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói. Câm miệng, đại cục làm trọng, loại lời này, là ngươi có tư cách nói sao? Sự tình đều phát triển đến một bước này, thắng lợi của chúng ta như ván đã đóng thuyền. Võ Minh Đại Hạ, không có cách nào khác ngoại trừ đồng ý các điều khoản của chúng ta. Chấm, dưới tình huống này, còn sợ cái gì đại cục? Triệu Bản Tuyệt hít sâu một hơi, bưng một chén phi thiên mao đài rót xuống dưới, trong miệng phun ra ngụm rượu. Chuẩn bị kỹ càng cho ta tất cả các cao thủ được phái tới từ Thiên Trúc. Nếu phát hiện có cơ hội, giết chết con chó già Long Nhân Xà ngay lập tức. Triệu Thế Tử, Triệu Huyền Võ che mặt đứng lên, lo lắng khuyên nhủ. Lần này cao thủ Thiên Trúc lẻn vào Đại Hạ toàn bộ đều do lão nhân gia Phạm Thế Tôn tự tay ông ta giáo huấn. Nhân số không nhiều, và danh tính được chính thức công nhận. Những người này, thậm chí có thể tại Đại Hạ trường kỳ ẩn núp, nếu vì chút chuyện nhỏ này bại lộ thân phận thật không đáng. Đặc biệt là đối với Long Nhân Xà, dù thế nào hắn cũng là môn chủ của Long Môn. Một khi sự tình nhằm vào hắn bại lộ, có lẽ Long Môn sẽ kiếm cớ tấn công chúng ta. Khi đó, một lần sảy chân sẽ để hận nghìn đời, sẽ một tử sai đầy bàn đều rơi tác. Cách chương.